Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2222, ta lấy ngươi khai đao đầu tiên. Góc truyện audio.com. Trên quảng trường, trông thấy một màn này, nghe thấy Tô Tử Mặc nói người, đều là thần sắc khác nhau. Có người lắc đầu thở dài, có mặt người biểu lộ khinh thường, cũng có nhân thần màu lo lắng. Bạch Hải Thiên Tiên thấy Liễu Bình chạy ra tìm đường sống, đem việc này báo hướng về Tô Tử Mặc, hắn còn có chút lo lắng, sợ Tô Tử Mặc sợ hãi không tiến. Nhìn thấy Tô Tử Mặc phi thăng ngũ trọng thiên, hắn mới giãn nhẹ một hơi, yên lòng, ta hiểu rất rõ kẻ này, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Nguyên Tá Quận Vương trên mặt vui vẻ, tựa hồ đối với một màn này sớm đã có đoán trước. Nói, kẻ này to gan lớn mật, làm việc không chỗ cố kỵ, không có hắn chuyện không dám làm. Người trẻ tuổi, có sự sắc sảo, có nhiệt huyết là chuyện tốt. Bạch Hải Thiên Tiên cười nói, chỉ tiếc, lần này hắn sẽ chết rồi. Lúc này, Đại Tấn Tiên Quốc đến địa bảng tấm bia đá trước địa tiên. Tính cả Thiết Hàn, đã có 8 người, phi tiên môn địa tiên. Tính cả Thái Hoa Tiên Nhân, cũng có 10 người. Cái này hai thế lực lớn, tổng cộng có 22 người tiến vào cửu trọng thiên. Hiện nay, đã có 18 người đến, cùng đợi Tô Tử Mặc chính mình đưa tới cửa đến. Trong này, còn có Thái Hoa Tiên Nhân, Thanh Trần Tử, Thiết Hàn như vậy đỉnh cao địa tiên cường giả. Lớn như thế trận chiến, coi như là nhất giai, nhị giai thiên tiên, hơn phân nửa đều muốn chôn tính mạng hơn thế. Điện hạ, Tô tiên sinh gặp không có sao chứ? Từ Tiểu Thiên thần sắc lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Tạ Khuynh Thành hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn còn là một câu không phát, nhẹ nhàng thở dài. Nếu là Tô Tử Mặc lúc trước tứ trọng thiên ở bên trong, không có phóng xuất ra nhiều như vậy át chủ bài, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng hôm nay, hắn xông qua tứ trọng thiên, tiêu hao không nhỏ, rất nhiều át chủ bài cũng đã sớm phóng xuất ra đi, trong thời gian ngắn không cách nào nữa phóng thích. Mà bên kia, Thái Hoa Tiên Nhân, Thanh Trần Tử, Thiết Hàn một đám địa tiên sớm đã đợi chờ đã lâu, nghỉ ngơi dưỡng sức, không nói song phương lực lượng chênh lệch, chính là trạng thái lên cũng chênh lệch cách xa. Một trận chiến này, làm sao có thể đánh? Thư viện mấy vị trưởng lão đứng tại nguyên chỗ, thần tình bi phẫn cùng đến. Mắt thấy Tô Tử Mặc phi thăng, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho để cho tình thế phát triển. Mọi người tại đây, khả năng chỉ có một người vô cùng nhất thanh thản bình tĩnh. Vân Đình nhìn qua cửu trọng thiên trong đạo thân ảnh kia, uống tiếp theo bát rượu mạnh, nhẹ lẩm bẩm nói, ngươi chắc có lẽ không sẽ khiến ta thất vọng đi. Bình tĩnh mà xem xét, trận thế như vậy, coi như là hắn đổi chỗ mà xử, cũng không cách nào cam đoan chắc thắng ván này. Liệt phong gào thét, cát vàng cuồn cuộn, địa bảng tấm bia đá trước, một cỗ thi thể vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Bão cát che khuất vùi lấp hơn phân nửa thân hình. Bên cạnh vẫn có vài chục đạo thân ảnh, vụn vặt lẻ tẻ, hoặc ngồi hoặc đứng, người thần sắc khác nhau, nhưng ngẫu nhiên mở ra trong hai mắt, đều tại mơ hồ toát ra vẻ mong đợi. Cũng không lâu lắm, xa xa một đạo thân ảnh sải bước tiêu sái, nhưng là vừa rồi đuổi giết Liễu Bình Thiết Hàn, rốt cuộc trở về, người đâu? Thanh Trần Tử nhíu mày hỏi. Chạy. Thiết Hàn lời nói không nhiều lắm, lạnh lùng đáp, chạy. Thanh Trần Tử đại cau mày, chất vấn, ngươi đường đường hình lục địa vệ đại thống lĩnh, lại để cho cái kia thì một cái tiểu nhân vật chạy mất. Hắn thiêu đốt tinh huyết phóng thích độn pháp, ta đuổi không kịp, Thiết Hàn nói, bất quá, hắn trong của ta băng nhận, khẳng định không sống được. Thái Hoa Tiên Nhân mở hai mắt ra, hơi hơi cười lạnh, cũng có chút tức giận, oán giận nói, có thể hắn như nói với Tô Tử Mặc việc này, chúng ta chuẩn bị, thì có thể thất bại trong gang tấc. Sẽ không, Thiết Hàn thanh âm, cũng không có bất kỳ chấn động. Nói, trước đây, ta nghiên cứu qua Tô Tử Mặc. Hắn như biết rõ thư viện đệ tử đã chết tại ta và ngươi tay. Hắn liền nhất định sẽ phi thăng. À, Thái Hoa Tiên Nhân hỏi. Biết rõ hẳn phải chết. Hắn cũng tới. Hắn không sợ chết. Thiết Hàn lạnh lùng nói. Thái Hoa Tiên Nhân đang muốn nói chuyện. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Cùng lúc đó, địa bảng tấm bia đá trước sở hữu tu sĩ. Đều lòng có nhận thấy. Nhắm mắt dưỡng thần một số người. Cũng nhao nhao mở hai mắt ra. Đã liền phong ẩn đều thần sắc khẽ động. Hướng lấy xa xa nhìn lại. Chỉ thấy dài đằng đẵng trong cát vàng. Chính có một đạo thân ảnh hướng lấy nơi đây chậm rãi đi tới. Chung quanh cuồng phong. Theo người này tiếp cận. Cũng dần dần thở bình thường lại. Cái này tốc độ của con người. Nhìn qua rất chậm. Nhưng mỗi một bước rơi xuống. Đều dính líu người dưới chân mặt đất cùng theo run rẩy phía dưới. Thật giống như cái này sâu trong lòng đất. Có cái gì tuyệt thế hung vật sắp sửa đản sinh ra thế hệ. Mỗi một bước rơi xuống. Đều dường như rơi đang lúc mọi người tim đập tiết tấu lên. Làm cho người ngực khó chịu. Ở giữa thiên địa. Tràn ngập cực kỳ khủng bố sát ý. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn đến rồi. Đến thật tốt nhanh. Hầu như ngay tại Thiết Hàn về sau. Thái Hoa Tiên Nhân chờ Đại Tấn Tiên Quốc. Phi tiên môn 18 vị cực hạn địa tiên nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt đại thịnh, trên người cũng bắn ra một đạo khí thế cường đại. Dường như ngưng tụ thành hải triều. Hướng lấy đạo thân ảnh kia gào thét mà đi. Có thể đi đến nơi đây. Tại địa bảng trên tấm bia đá lưu danh địa tiên. Cái nào không phải là thành danh nhiều năm. Cái nào không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Cái này 18 người. Tùy tiện một cái đứng ra đây, cũng sẽ không sợ hãi Tô Tử Mặc. Oanh long long, Tô Tử Mặc khí tức trên thân, cùng trước mặt mà đến khí tức đụng vào nhau. Trời xanh bên trong, dường như vang lên liên tiếp tiếng sấm. Không gian run rẩy, Tô Tử Mặc không lui nửa bước. Ánh mắt càng ngày càng chứa. Khí thế trên người, cũng càng phát ra khủng bố ngưng trọng. Nhưng đang tiếp tục đi về phía trước. Hắn vậy mà thật sự dám đến. Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Phong khẽ nhíu mày. Khả năng đều muốn cùng Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn những thiên kiêu này. Đến ngọc nát đá tan đi. Tạ Vân than nhẹ một tiếng. Ngọc nát đá tan. Vân Lôi lắc đầu nói. Có Thái Hoa Tiên Nhân. Thanh Trần Tử. Thiết Hàn cái này ba đại địa tiên. Hắn liền cơ hội này đều không có. Thật mạnh sát ý. Nơi xa phong ẩn. Đột nhiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Tiếp tục dưỡng thần. Tại hắn nhìn đến. Một trận chiến này hoàn toàn không có lo lắng. Cũng không cách nào khiến cho hứng thú của hắn. Thái Hoa người thân hình khẽ động. Nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Trong chớp mắt. Liền đem Tô Tử Mặc vi ở trong đó. Tạ Vân thấy Xích Hồng quận chúa bên người không có người trông coi. Liền tới đến bên cạnh. Vận chuyển pháp quyết. Đều muốn vạch trần Xích Hồng quận chúa trong cơ thể cấm chế. Nhưng Thái Hoa Tiên Nhân cấm chế. Quá mức bá đạo. Hắn liên tục thi pháp. Cũng chỉ có thể đem Xích Hồng quận chúa miệng lưỡi trên cấm chế phá vỡ. Trên người đại bộ phận cấm chế. Đều không thể chấn động. Tô sư đệ, Xích Hồng quận chúa thần sắc bi thống, vừa mới có thể nói chuyện, liền gào rú một tiếng. Diệp sư huynh bị Thái Hoa giết đi, người muốn báo thù cho hắn. Giết Thái Hoa, yên tâm, Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem Thái Hoa đám người. Chậm rãi nói ra, hôm nay tại đây cửu trọng thiên ở bên trong, Đại Tấn Tiên Quốc cùng phi tiên môn làm cho có địa tiên. Đều muốn cho Diệp sư huynh chôn cùng. Ha ha. Thanh Trần Tử lắc đầu cười khẽ. Vẻ mặt tràn đầy mỉa mai. Nói. Tô Tử Mặc. Ngươi khả năng còn không có ý thức được. chính mình gặp phải tình cảnh đi. Tự giới thiệu phía dưới. Thanh Trần Tử hơi hơi gương cao đầu. Thần sắc kiêu căng. Vừa mới mở miệng. Đã bị Tô Tử Mặc cắt ngang. Người chết không dùng giới thiệu. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Thanh Trần Tử. Lạnh giọng nói. Ta lấy trước ngươi khai đao. Lời còn chưa dứt. Tô Tử Mặc bàn chân một đập. Trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất kịch liệt lắc lư. Giặc giặc. Ngay sau đó. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Ngũ trọng thiên mặt đất vậy mà ly khai một đạo cự đại u ám khe hở. Bên trong truyền ra đua tiếng kiếm kêu chi âm. Sát ý sôi trào. Địa phát sát cơ. Long xà khởi lục. Cách chương.